Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2050, chương 2046 kia liền lưu lại đi. Hạnh phúc sao? Tự nhiên là thực hạnh phúc, Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Bởi vì nàng ngồi, có vẻ Quý Bạch Mặc dáng người càng thêm nhỏ dài đĩnh bạt. Hiện giờ đứng ở dưới ánh mặt trời, đem Nhan Bạch trước mắt dương quang che lấp hơn phân nửa. Chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ thấy Quý Bạch Mặc bộ dáng. Chính là mặc kệ từ cái gì góc độ xem ra, đây đều là Quý Bạch Mặc. Hắn cánh môi ý cười đặc biệt ôn nhu, hiện giờ dò hỏi Nhan Bạch thời điểm. Ôn nhu vuốt ve Nhan Bạch tóc đầu tóc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần lười biếng tùy ý, ân. Bạch Bạch có thể nói cho ta đáp án sao? Quý Bạch Mặc tiếp tục dò hỏi Nhan Bạch thực hạnh phúc. Nhan Bạch gật gật đầu, nghiêm túc mà trịnh trọng, nheo lại đôi mắt, nhìn chính mình trước mặt Quý Bạch Mặc tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một ngày tiếp xúc. Chính là a, toàn thân đều là ấm áp cảm giác, có người nhà, sẽ quan tâm nàng người nhà, có Mặc Mặc ở, vẫn luôn đều làm bạn tại bên người Mặc Mặc, hết thảy tựa hồ đều hoàn mỹ không chân thật. Nhan Bạch lông mi run rẩy, nồng đậm cuốn khúc lông mi dưới ánh nắng ánh sáng động lòng người. Trực tiếp đem hộp cấp mở ra, nhìn bên trong điểm tinh xảo điểm tâm ngọt. Trực tiếp dùng muỗng nhỏ tử đem bên trong dâu tây cộng thêm bơ lộng lên, đưa vào trong miệng, hương vị ngọt tư tư. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, ý cười trên khóe môi càng vì nồng hậu. Ngay sau đó đó là nhỏ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, như vậy. Quý Bạch Mặc màu hổ phách con ngươi độ nhàn nhạt u quang, thanh âm có thể đè thấp, thanh âm dần dần chui vào Nhan Bạch trong tay, lưu lại đi. Cùng ta cùng nhau lưu lại. Quý Bạch Mặc phảng phất là ở mê hoặc Nhan Bạch. Nói xong những lời này, ngay sau đó liền nhìn về phía Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch trong mắt biểu tình, lưu lại. Nhan Bạch quay quay đầu nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc ân. Lưu lại. Nơi này có ta cùng Bạch Bạch muốn hết thảy. Mà ta cũng ở Bạch Bạch bên người. Sẽ vẫn luôn bồi Bạch Bạch. Kỳ thật chân thật vẫn là giả dối cũng không có như vậy quan trọng. Chúng ta bất quá là thay đổi một cái phương thức ở bên nhau. Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Nhìn ra được tới Quý Bạch Mặc là nghiêm túc. Hắn không có nói láo. Hắn thật sự muốn cho Nhan Bạch lưu lại. Trước mắt hết thảy xác thật cũng đủ dụ hoặc. Không có người sẽ không tâm động. Nhan Bạch như cũ gọi người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Không có đồng ý tới. Cũng không có nói không tốt. Chỉ là chuyên tâm ăn chính mình trên đùi đồ vật. Hương vị xác thật là xuất từ Quý Bạch Mặc tay. Hảo, ta phải đi lộng điểm khác đồ vật. Buổi tối tái kiến, Quý Bạch Mặc không có lại tiếp tục nói. Đối với Nhan Bạch nói xong những lời này, liền rời đi. Nhan Bạch ngước mắt, như suy tư gì nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Nàng duỗi tay muốn một vớt, cầm chính mình treo ở bên hông kia viên plastic màu hổ phách trong mắt cầm trong tay xem. Liếm liếm cánh môi, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Quý Bạch Mặc không có đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch có thể thực chống trải thấy hết thảy. Như vậy thoáng nhìn, Nhan Bạch liền thấy đứng ở cổng trường một bóng hình. Hắn ăn mặc một thân trường khoản áo gió. Hiện giờ cả người đều bị gắn vào áo gió bên trong. Thân hình gầy, mang mũ, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn kia nùng liệt vô cùng ánh mắt, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch bởi vì ánh mắt quá mức nóng cháy trước người. Làm người vô pháp bỏ qua, Nhan Bạch tự nhiên là có thể cảm giác được. Nàng buông trong tay điểm tâm ngọt, lại lần nữa xem qua đi, nguyên bản đứng ở cổng trường người kia tựa hồ bởi vì bị nàng phát hiện. Hoảng loạn rời đi, Nhan Bạch sở không có thấy chính là... Người nam nhân này lòng bàn tay gắt gao nắm một cái đồ vật, đó là một viên thủ công cực kỳ tinh tế. Màu đen con ngươi, cực kỳ giống Nhan Bạch đôi mắt. Hết chương.